Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 482, tốt nhất tiên phong tổ hợp. Nửa trang sau thời điểm, De Bruyne cùng Coutinho tại 10 phút đồng hồ bên trong phân biệt trợ giúp riêng phần mình đổi bóng đánh vào một bóng, song phương điểm số biến thành 2-2. Lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong. Morris cảm thán mà nói, trận đấu này thật sự là thoải mái chập trùng, đặc sắc vạn phần. Hơn nửa hiệp thời điểm, hai đội tiến công hạch tâm Lampard cùng Gerrard phân biệt đánh vào một bóng. Nửa trang sau thời điểm, hai đội giữa trận mới hạch De Bruyne cùng Coutinho lại tranh nhau phá cửa. Cái này hai tên người trẻ tuổi đều mới 23 tuổi. Bọn họ đều là riêng phần mình đội bóng ngôi sao hy vọng. Tiếp qua mấy năm bọn họ có lẽ sẽ trở thành toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng cầu thủ. Mà nhìn thấy hai người này đặc sắc biểu hiện, bên sân Kim Tiger vậy cảm khái chi cực. Ở đời sau thế giới song song, hai người này tương lai đều là hơn 100 triệu giá trị bản thân cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Hai người biểu hiện xuất sắc, vậy làm bọn hắn trở thành rồi trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong. Nhìn bọn hắn biểu hiện bây giờ, mỗi cái người đều hướng phía chính mình vốn có phương hướng phát triển. Đang từng bước thực hiện lấy tài hoa của mình. Thời gian kế tiếp bên trong, hai đội bóng y nguyên thế công không giảm, nhiều lần có phá cửa cơ hội. MU giữa trận cầu thủ hôm nay phát huy hết sức xuất sắc. So sánh với đến Lewandowski cùng Griezmann biểu hiện cũng có chút không như vậy sáng chói. Tại mùa giải đầu thời điểm, mặc dù Lewandowski cùng Griezmann nhiều lần vì đội bóng kiến công, nhưng là Kim Tiger vẫn còn đang rất nhiều thời điểm hoài niệm năm ngoái Van Persie cùng Rooney tổ hợp. Kỳ thật cùng thời kỳ số liệu so sánh, Lewandowski cùng Griezmann mới tổ hợp số liệu vậy rất chói mắt, không kém hơn Van Persie cùng Rooney. Nhưng là tại một chút mấu chốt buổi diễn trên, Lewandowski cùng Griezmann liền có vẻ hơi không bằng trước mặc cho rồi. Kim Tiger trong lòng rất rõ ràng, trong này nguyên nhân rất nhiều. Một phương diện hai người là mới viện binh, gia nhập đội bóng thời gian không lâu. Mặc dù rất nhanh dung nhập rồi đội bóng, nhưng là tại phối hợp trên vẫn là so ra kém tiền nhiệm. Đây là rất bình thường hiện tượng. Còn nữa nói, tiền nhiệm hai tên cầu thủ đều là thế giới đỉnh cấp tiền vệ. Van Persie liên tục 3 năm Premier League giày vàng, mà Rooney cũng từng được vinh dự là C, do Messi Kaká sau lưng người thứ tư. Thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp, so sánh với đến Lewandowski cùng Griezmann liền có một chút kém rồi. Lewandowski mặc dù có thể xưng bá Bundesliga, nhưng là tại nhanh tiết tấu Premier League bên trong, hắn còn cần càng nhiều vào bóng cùng vinh dự đến chứng minh chính mình. Griezmann là La Liga ngôi sao mới, nước Pháp hy vọng, hắn tiềm lực vô hạn, nhưng là hiện tại vẫn là cần muốn trưởng thành không gian cùng thời gian. Hai người có thể có được hiện tại trạng thái, cùng đội bóng có thể có như thế rèn luyện độ, đã đúng là không dễ. Mà hai người bọn họ trước mặt mặc cho so sánh, lớn nhất thế yếu là đội bóng địa vị. Liền lấy Rooney tới nói, hắn tại MU là nguyên lão cấp bậc cầu thủ, phía trước trận nắm giữ cực lớn bóng quyền, rất nhiều tiến công khởi xướng đều là từ chỗ của hắn bắt đầu. Mà hắn cùng Van Persie cũng đều có vô hạn khai hỏa quyền, tùy thừa tùy chỗ sút gôn. So sánh với bọn họ, Lewandowski cùng Griezmann liền điệu thấp hơn nhiều. Cái này trận đấu mùa giải Lampard gia nhập liên minh, cho đội bóng mang đến giữa trận biến hóa. Mà De Bruyne cùng Mahrez cái này loại MU năm thứ hai sinh, cũng đều trạng thái không tệ. Rất nhiều thời điểm Lewandowski cùng Griezmann đều sẽ vừa làm chiều theo MU đội viên cũ, mà đã mất đi không ít cơ hội. Lewandowski còn tốt, hắn dù sao cũng là trung phong, lấy được cơ hội càng nhiều hơn một chút, mà Griezmann thì hoàn toàn vì đội bóng dâng hiến rất nhiều. Tại giữa trước trận dính liền trên làm ra rất nhiều cống hiến. Cứ thế tại giảm bớt sút gôn số lần, tận khả năng cho thêm đồng đội kiến tạo. Kim Tiger nghĩ tới những thứ này, nhìn thấy trên trận cục diện lại có chút không mở được. Hắn đi vào bên sân lớn tiếng la lên Lewandowski cùng Griezmann. Sau đó hướng bọn họ làm rồi một cái thủ thế. Hai cái người mặc dù nghe không rõ Kim Tiger nói là cái gì, nhưng là thông qua huấn luyện viên chính thủ thế, bọn họ minh bạch rồi. Huấn luyện viên chính là để bọn hắn lớn mật công cửa, gia tăng sút gôn số lần. Có rồi Kim Tiger cho phép, hai cái người triệt để buông tay buông chân. Hai người bọn họ tại De Bruyne cùng Lampard giữa trận trợ giúp xuống, lấy được rồi rất nhiều cơ hội tốt. Hai người sút gôn số lần cũng nhiều bắt đầu. Tranh tài tiến hành đến thứ 7 5 phút đồng hồ. De Bruyne ở giữa sân một lần 10 phần ẩn nấp chuyền bóng. Bóng ra bị Griezmann lấy được. Griezmann tại ở ngoài vùng cấm bóng về sau trực tiếp hướng phía trước một dẫn. Lập tức qua rơi mất Johnson. Thu được đối mặt thủ môn cơ hội. Griezmann thu được đơn độc đối mặt thủ môn cơ hội. Liverpool thủ môn John thì trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi lấy dập tắt lửa lần này sút gôn. Griezmann nhưng không có tham công. Hắn đem bóng ra ngang gõ đến trung lộ. Canh giữ ở trung lộ Lewandowski một cước nhẹ nhõm đệm bóng. Bóng ra lăn vào lưới ổ. Bóng vào rồi. 3-2, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này bóng hoàn toàn là Griezmann cùng Lewandowski hai cái người tâm hữu linh tê. Tại Griezmann đơn độc đối mặt thủ môn thời điểm, Lewandowski liền tránh ra rồi phòng thủ hắn skơ theo, hướng phía khung thành sau điểm di động, mà Griezmann không có tham công. Hắn đem bóng truyền cho vị trí tốt hơn Lewandowski. Cuối cùng từ Lewandowski giải quyết vấn đề, người mặc số 10 quần áo chơi bóng. Thân hình cao lớn Lewandowski, cái này vào bóng để cho chúng ta không khỏi nghĩ tới đã từng nhỏ cấm khu chi vương, Van. Tại Van Persie bởi vì thương thiếu trận, Rooney đi xa nát đức tình huống dưới. Lewandowski trở thành rồi MU mới sút gôn máy móc. Hắn chính tại dẫn chạy trước Premier League xạ thủ bảng. MU bây giờ có được rồi tốt nhất tiên phong tổ hợp. Đánh vào rồi dẫn trước điểm số vào bóng, MU cầu thủ vô cùng hưng phấn, nhất là vào bóng Lewandowski. Hắn vọt tới bắc dưới khán đài, lớn tiếng reo hò chúc mừng, cùng tử trung fan hâm mộ cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Bình thường vào bóng về sau Lewandowski rất ít điên cuồng như vậy. Hôm nay đối mặt với Liverpool, đánh vào phản siêu điểm số. Cái này khiến Lewandowski thập phần hưng phấn, mà trên khán đài Red Devil fan hâm mộ vậy điên cuồng reo hò. Mập mạp Rodney lớn tiếng gọi, Lewandowski, ngươi là tuyệt nhất, ngươi là cái này trận đấu mùa giải MU tốt nhất dẫn viện binh. Một bên Cúc lườm hắn một cái, ngươi mới vừa rồi còn nói Lampard là tốt nhất dẫn viện binh. Làm sao nhanh như vậy liền phản bội rồi? Rodney sững sờ, sau đó cười ha ha, bọn họ đều rất tuyệt, MU cầu thủ đều rất tuyệt, ha ha ha ha. Lúc này MU cầu thủ vậy vọt tới bên sân, theo Lewandowski lẫn nhau ôm, tự liền De Gea đều hưng phấn mà chạy rồi hơn 100 mét. Theo các cầu thủ ôm nhau, lúc này Kim Tiger tại hưng phấn sau khi không có quên. Tranh tài còn chưa kết thúc. Hết thảy còn cũng có thể. Hắn dọc theo đường biên đi rồi mấy chục mét, đi tới đội bóng phòng thủ hậu phương phụ cận. Theo Vidic dặn dò, tranh tài còn chưa kết thúc, nhất định không nên khinh thường. Vidic gật gật đầu, yên tâm đi lão đại, ta nhất định tổ chức tốt phòng thủ hậu phương. Nghe được Vidic, Kim Tiger lúc này mới yên lòng hướng phía đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ đi đến. thế nhưng là khi hắn đi qua bên cạnh đội khách fan hâm mộ khán đài thời điểm, đột nhiên nghe được một trận to lớn tiếng gào, khiến cho Kim Tiger lấy làm kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ